Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 801, cố ý. Cầu nguyệt phiếu, ta gọi Tô Uyển Tình. Tô Uyển Tình thản nhiên nói, Tô cô nương, ngươi tới gần một chút. Ha ha, đứng xa như vậy, bản công tử có như vậy làm cho người sợ hãi sao? Trần Khôi cười cười. Tô Uyển Tình mặc dù đi tới, thế nhưng lại khoảng cách Trần Khôi chí ít có xa 5-6 mét, ngăn cách một mảng lớn khoảng cách. Trần công tử, ta không quen tới gần người khác quá gần. Tô Uyển Tình không kiêu ngạo, không tự ti đường, phải không? Trần Khôi ánh mắt một trận, âm thanh lạnh 3 phần, đáy lòng lại là lửa giận, cho thể diện mà không cần. Không muốn dựa vào người khác quá gần. Hắn không có nhớ lầm. Trước đó, hắn vừa mới tiến tới thời điểm. Hắn trông thấy Tô Uyển Tình tới gần cái kia 23 tuổi người trẻ tuổi rất gần a. Uyển Tình, Trần công tử để ngươi tới gần một chút. Ngươi liền dựa vào gần một chút. Tô Như Hối quát lớn. Cũng nhíu mày, hắn là thật không dám trêu chọc Trần Khôi. Hơn nữa, cũng thật sự là nghĩ muốn lấy lòng Trần Khôi. Không chỉ là bởi vì Trần Khôi vô cùng ưu tú, kinh khủng, càng quan trọng hơn là Đông Hạc cổ quốc Trần gia tại trên phương diện làm ăn cùng Huyền Thanh Thương hội có rất lớn lui tới. Có thể nói, Trần gia chính là Huyền Thanh Thương hội khách hàng lớn một trong. Cha, ta thật không quen, Tô Uyển Tình còn là cự tuyệt. Năm đó, cha tự tác chủ trương, đem nàng cùng Chung Dịch Thiên đính hôn. Nàng mặc dù đồng ý, nhưng đáy lòng có thể không có trách cứ, có thể không có nản lòng thoái chí. Giờ phút này, cha rõ ràng lại muốn nàng cự tuyệt, nhất là đáy lòng đã ẩn ẩn có ưa thích người. Uyển Tình, ngươi, Tô Như Hối nhíu mày, nữ nhi cho tới nay đều rất nghe lời. Bao quát năm đó đính hôn Chung Dịch Thiên, nữ nhi rõ ràng không hài lòng, hắn cũng đã nhìn ra, nhưng nữ nhi vẫn là nghe lời. Hiện tại chuyện gì xảy ra? Tô Như Hối không khỏi nhìn Tô Trần liếc mắt, minh bạch, bởi vì Tô Trần nhìn tới, nữ nhi thật là vừa ý Tô Trần. Tô Như Hối bắt đầu lo lắng. Ha ha, Tô lão, đã Uyển Tình cô nương không quen tới gần người sống, cũng không cần buộc nàng. Về sau, chờ quen thuộc, Uyển Tình cô nương tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trần Khôi cười cười, cái gọi là chờ quen thuộc, đủ để chứng minh, hắn là muốn có ý đồ với Tô Uyển Tình. Trần Khôi ánh mắt rất cao, rất ít có thể nhìn ít nữ nhân nào, nhưng chỉ cần nhìn chúng, như vậy chính là mình, ai cũng ngăn cản không được. Tô Uyển Tình đã chọn chúng trước mắt tạo hóa cảnh 9 tầng tiểu tử. Ha ha, vậy liền cạo chết được. Tìm lý do cạo chết không phải tốt. Trần Khôi nhìn lên tới vẻ mặt tươi cười. Có thể thực chất bên trong lại là tàn nhẫn, cường thế. Những năm này, chết ở trong tay hắn không biết bao nhiêu người. Hắn thực chất bên trong thờ phụng chính là cường giả vi tôn. Ta mạnh mẽ, ta muốn giết chết ngươi, liền giết chết ngươi. Cùng một giây, Tô Trần cũng cảm nhận được Trần Khôi đối với mình sát ý. Chợt lóe lên sát ý, Cửu cũng cảm nhận được. Tô tiểu tử, cho nên a, tìm nữ nhân không thể tìm xinh đẹp như vậy. Bằng không, mỗi ngày đều một đống phiền phức a. Cửu u u đùa, Tô Trần nữ nhân cái nào không phải thiên tư quốc sắc. Trong đó như Văn Nhân Lộng Nguyệt, Nạp Lan Khuynh Thành, Mặc Khuynh Vũ càng là đẹp đến khó mà hình dung tình trạng. Cho nên, Tô Trần phiền phức nhiều a. Nữ nhân, nhất là đến đẹp nữ nhân, là xa xỉ phẩm, ngươi muốn có được, còn muốn giữ gìn tốt, là cần trí cường thực lực. Trên thực tế, ta cùng Tô Uyển Tình không có cái gì a. Tô Trần thở dài, hắn thưởng thức Tô Uyển Tình, thưởng thức Tô Uyển Tình mỹ lệ, thiện lương vân vân, nhưng không có đến thích cùng yêu tình trạng. mà Tô Uyển Tình đối với mình, khả năng tạm thời cũng liền dừng lại tại hào cảm tình trạng. Lẫn nhau ở giữa không có cái gì tính thực chất quan hệ a. Có thể dù là như thế, vẫn là có người nghĩ muốn giết chết chính mình. Thần võ đại lục chính là thần võ đại lục. Cái này nếu là trên địa cầu, quyết định sẽ không như vậy. Tô Trần trong lòng thở dài. Thần võ đại lục thật là luật rừng quá dày đặc. Một cái thoáng không thoải mái liền có người muốn giết chết ngươi. Thực lực, còn là phải có thực lực tuyệt mạnh. Bằng không mà nói, một chút cảm giác an toàn đều không có a. Vị này tiểu huynh đệ, không biết tên gọi là gì. Sau một khắc, Trần Khôi nhìn về hướng Tô Trần, chủ động mở miệng. Tô Trần, Tô Trần thản nhiên nói, hắn không có chút nào sốt ruột, ngược lại có chút lãnh ý nghiền ngẫm. Tên rất hay, Trần Khôi cười nói. Tô Uyển Tình sắc mặt hơi đổi một chút. Trần Khôi chủ động hỏi Tô Trần danh tự một cái chớp mắt, nàng liền hiểu Trần Khôi hẳn là nghĩ muốn đối phó Tô Trần, tự trách mình, không phải là bởi vì chính mình. Sẽ không, ngoại trừ trách cứ chính mình, Tô Uyển Tình càng nhiều hơn chính là sốt ruột. Nàng mặc dù biết Tô Trần thực lực cực mạnh cực mạnh cực mạnh, thế nhưng là Trần Khôi cũng không yếu a. Khung cực cảnh 9 tầng cảnh, thật sự có chút quá kinh khủng. Hơn nữa, Trần Khôi còn là Đông Hạc cổ quốc, khả năng so trong tưởng tượng càng mạnh một chút. Tô Trần có thể là Trần Khôi đối thủ sao? Nàng không dám xác định. Tô Uyển Tình hơi hơi cắn môi. Một bên, Đỗ Mạch ánh mắt sáng rõ, kích động. Lần trước, bởi vì Tô Trần, hắn mất mặt, ném đi đại nhân, đáy lòng đã sớm đối với Tô Trần có sát ý, chỉ là một mực không có cơ hội. Lại thêm về sau biết Tô Trần đáng sợ, cường đại, hung tàn, chỉ có thể cưỡng ép đè xuống sát ý của mình. Không nghĩ tới, hôm nay, cơ hội tới a. Tô Trần, Trần Khôi nghĩ muốn giết ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô luận ngươi có bao nhiêu thiên tài, cũng chỉ có thể trở thành một cái vong hồn. Đỗ Mạch tự lẩm bẩm, Tô huynh đệ, không biết bên cạnh ngươi cô nương cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Trần Khôi lại hỏi, nhìn lướt qua Lệ Phinh. Lệ Phinh mang theo mạng che mặt, Trần Khôi cũng không biết Lệ Phinh đến cùng là bộ dáng gì, có đẹp hay không, hắn không xác định, cho nên hắn sự thực bên trên đối với Lệ Phinh cũng không có hứng thú. Hỏi như vậy là cố ý, bởi vì từ Lệ Phinh cùng Tô Trần đứng trong đó khoảng cách gần như vậy, hắn có thể đoán được hai người quan hệ rất gần. Làm không cẩn thận cái này nữ tử che mặt chính là Tô Trần nữ nhân. Nếu là Tô Trần nữ nhân, ha ha, hắn muốn thông qua Lệ Phinh đến khiêu khích Tô Trần, tìm xuất thủ lý do. Bằng không mà nói, không nói hai lời, trực tiếp liền động thủ giết chết Tô Trần, có chút quá đột ngột. Nữ nhân của ta, Tô Trần thản nhiên nói. Dưới khăn che mặt, Lệ Phinh hơi hơi nhíu mày, nhưng không có phản bác. Nàng hiện tại đã ngầm thừa nhận chính mình là Tô Trần nữ nhân. Dù sao, tất cả mọi người cho rằng như vậy. Tô huynh nữ nhân, như vậy, Tô huynh, không biết ta có thể hay không thương lượng với ngươi một việc. Trần Khôi cười, ồ, chuyện gì, ngươi nói xem. Tô Trần vẫn như cũ nhàn nhạt, bất động thanh sắc, cũng không phải cái đại sự gì. Ta nhìn chúng nàng, mặc dù mang theo mạng che mặt, nhưng trực giác của ta nói cho ta, nàng rất đẹp. Ta người này đi, chỉ cần coi trọng thứ gì, nhất định phải đạt được. Bằng không, khó chịu, không được tự nhiên. Tô huynh, ta nghĩ thương lượng với ngươi sự tình, rất đơn giản, chính là nghĩ muốn ngươi đem nàng đưa cho ta. Trần Khôi chỉ Lệ Phinh, nghiêm túc nói, tựa như là đang nói một câu rất tùy ý sự tình. Thế nhưng là, hắn, đơn giản, quả thực quá khi dễ người. Đơn giản phách lối không có điểm mấu chốt.